Tô hiểu, hắn vội vàng lao tới, đưa cánh tay trái chắn trước mặt, trường đao trong tay hắn chém mạnh về phía bên Hồng Siêu Xia, mặc dù nếu chém vào cổ nàng thì sẽ càng nguy hiểm hơn, như một đao đánh vào hông lại khó tránh né hơn rất nhiều. Như đã dự đoán, Silvia không hề có ý tránh né, mà lại tiếp tục lao thẳng về phía Tô Hiểu. Trường đao vùng lên, không khí xé rách kèm theo tiếng vút sắc bén, lưỡi đao gần như chạm vào người Silvia, thì đột nhiên nàng đá mạnh một cú vào hông Tô Hiểu bằng chân phải. Tô Hiểu đã sớm nhận ra ý định của nàng, hắn lập tức nghiêng người tránh đòn, đồng thời tiếp tục chém xuống, nhưng cú đá từ Silvia vẫn như một dòng chảy mạnh mẽ xuyên qua chân trái của Tô Hiểu, đẩy hắn lùi lại. Một tiếng động lớn vang lên khi cú đá khiến hắn mất thăng bằng, cơ thể lùi lại khoảng nửa mét. Tô Hiểu vội vàng phun đao về phía Silvia, đúng lúc ấy lưỡi đao cắt trúng bụng nàng, một vết máu dài xuất hiện trên làn da mịn màng của nàng. Sau 5 phút, Tô Hiểu bị đưa ra khỏi đấu trường. Trong lòng hắn đầy hoài nghi, tự hỏi tại sao người phụ nữ kia lại mạnh mẽ như vậy, một kẻ có năng lực cấp tông sư cấp 10, mà lại có thể mạnh đến mức ấy sao? Sau một lúc suy nghĩ, Tô Hiểu cảm thấy rằng, khả năng của tông sư cấp năng lực chỉ là một mặt, quan trọng hơn cả là kinh nghiệm chiến đấu, và khả năng nắm bắt thời cơ. Người phụ nữ kia, ánh mắt có phần trống rỗng, có lẽ do thời gian dài, chiến đấu đã khiến nàng trở nên như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lại tiếp tục tiêu tốn thêm 5.000 điểm nhạc phiên tệ. Cảnh tượng vẫn như cũ, vẫn là bóng dáng của người phụ nữ mặc áo trắng. Sau 10 phút, Tô Hiểu ngồi trong đại sảnh sân thí luyện, trầm tư suy nghĩ làm sao để có thể chiến thắng nàng, chính là Silvia. Về tổng thể năng lực, thực ra Silvia không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Lý do hắn thua nàng là vì bị một quyền của nàng trúng phải, khiến trận đấu kết thúc nhanh chóng. Lần chiến đấu thứ hai, đối phương dùng một cánh tay làm giá, trúng một quyền vào vai Tô Hiểu, chỉ một quyền đó, làm cả người hắn tê dại, suýt nữa không thể cầm nổi đao. Tình cảnh lúc đó thật khó mà tưởng tượng, bị bại liên tiếp 2 lần, Tô Hiểu không hề nổi giận, ngược lại, hắn cảm thấy mình không thua, vì năng lực mà vì thiếu sót về kinh nghiệm chiến đấu. Tô Hiểu đứng dậy, quyết tâm bắt đầu khiêu chiến lần thứ 3. Sau 14 phút, hắn lại chiến bại, nghỉ ngơi một lúc, khoảng nửa giờ, rồi bắt đầu lần thứ 4. Tô Hiểu liên tục bại trận, thời gian thua ngày càng dài, trong khi Silvia cũng ngày càng thảm hại hơn. Lúc đầu, trong trận đấu, nàng gần như không gặp phải khó khăn nào khi đánh bại Tô Hiểu, nhưng đến trận thứ 8, nàng phải chịu tổn thất nặng nề, hai tay bị đứt đoạn, sinh mệnh chỉ còn lại 17% mới có thể chiến thắng Tô Hiểu. Mỗi chàng đấu giá 5.000 điểm nhạc phiên tệ, 8 chàng tổng cộng là 40.000 điểm. Tô Hiểu cảm thấy số tiền này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xứng đáng, tuy nhiên, quá trình chiến đấu không hề dễ chịu chút nào. Càng giao đấu cùng Silvia, hắn càng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của năng lực tông sư. Kẻ mạnh như Silvia, với trình độ cận chiến cao như vậy, thực sự là lần đầu tiên hắn gặp phải. Silvia không mạnh ở tốc độ hay sức mạnh, mà sức mạnh thực sự của nàng nằm ở một chỗ. Chỉ cần nàng đánh trúng một đòn, trận chiến coi như kết thúc. Nếu nàng trúng phải một đòn vào nội tạng quan trọng, cảm giác đó quả thực khó mà quên được. Có lần, khi Tô Hiểu khiêu chiến, hắn bị một quyền trực tiếp của Silvia đánh trúng ngay tim. Cú đấm này gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ máu trong cơ thể hắn ào ạt tuôn ra ngoài. Kết quả có thể tưởng tượng được, trong đạo trường, tiếng máu nhỏ giọt tí tách. Tô Hiểu cảm nhận được máu tươi rỉ ra từ áo bào trắng, còn lại chỉ có cánh tay Silvia đang đối diện hắn. Hắn ngả người về phía bên trái, nơi có vết lõm sâu, một chiếc gấp đào xuất hiện trong tay hắn. Hắn liền đâm mạnh vào chỗ sườn bên cạnh, lưỡi đào rút ra, máu tươi phun ra xa. Khi dòng máu ào ạt tuôn ra, cơ thể Tô Hiểu cũng từ từ khôi phục lại cảm giác. Thì ra, hắn hiểu được vì sao Silvia có thể chỉ với một quyền làm hắn tê liệt nửa người. Lần này, hắn đã có cơ hội để trả đòn. Tô Hiểu nhanh chóng vọt về phía trước vài bước, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ đứng. Tiếng đao chém vào lưng Silvia vang lên. Nàng cúi xuống, đồng thời một khuỷu tay mạnh mẽ, đánh thẳng vào lồng ngực Tô Hiểu, ầm, xì xì, Tô Hiểu bị văng ngược ra ngoài, tảng máu lớn văng tung tóe. Ồ, hắn kinh ngạc thốt lên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Siêu xì à, lảo đảo vài bước, sau gáy nàng gần như bị chém trúng toàn bộ, một tiếng, phù, vang lên, nàng ngã xuống đất, Tô Hiểu cũng ngã theo, toàn thân hắn mất hết cảm giác, gần như đồng quy vu tận. Tình trạng này khiến hắn nhận ra rằng, kinh nghiệm chiến đấu của mình vẫn còn quá non kém, quên đi, hắn thầm nghĩ, biết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đột nhiên, một tiếng, cách cách, vang lên, ảnh trong gương vỡ tan, và từ những mảnh vỡ đó, dần dần hình thành một huy chương. Người đã thu được chứng minh vinh quang, Tô Hiểu bị truyền tống ra khỏi đấu trường. Cảm giác khó chịu toàn thân của hắn dần biến mất trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngày hôm sau, Tô Hiểu thức dậy từ trên giường, liếc nhìn công cụ tính giờ, thấy còn hơn 50 phút nữa mới đến giờ buổi đấu giá mở màn. Sau khi rửa mặt xong, hắn rời khỏi phòng chuyên môn, đi thẳng đến khu phố kinh doanh. Nửa giờ sau, hắn đến trước cửa một hội trường buôn bán. Lần này, buổi đấu giá quy mô không lớn, nhưng cũng có ngưỡng cửa. Ba bên thần hoàng, huyết môn, hắc phàm rõ ràng đã có sự phân chia. Ở tinh, không chỉ có ít ỏi. Đấu giá một vật phẩm cấp độ truyền thuyết, không biết tương đương với bao nhiêu kiện. Hàng phẩm chết màu lam hoặc màu tím, Tô Hiểu vừa mới muốn đi vào hội trường thì bị hai tên khế ước giả ngăn lại, ý tứ của chúng là nơi này tạm thời chưa mở cho người ngoài, muốn vào phải có thư mời buổi đấu giá, hoặc ít nhất là 800.000 nhạc viên tệ. Rõ ràng, Tô Hiểu không có cả hai thứ đó, ta và đoàn trưởng của các người rất quen biết, Tô Hiểu không muốn nói ra những lời mất mặt như vậy, nên chỉ im lặng. Rồi liên lạc với Cuồng Hồ. Cuồng Hồ có lẽ đang bận rộn đến mức quên mất hắn, nửa ngày không trả lời. Tô Hiểu đành phải liên lạc với Thần Hoàng. Mấy phút sau, Thần Hoàng từ trong hội trường đi ra. Sau khi trò chuyện và hỏi thăm một chút, hai người cùng tiến vào hội trường. Cuồng Hồ gần đây quá bận rộn với các giao dịch, nên quên mất chuyện thư mời này. Tô Hiểu vừa bước vào hội trường, quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Thần Hoàng đâu nữa. Hắn mơ hồ nghe thấy đối phương nói một câu gì đó, nhưng vì xung quanh có quá nhiều khế ước giả, hắn không nghe rõ. Tô Hiểu tuy không có thư mời, nhưng hắn biết Cuồng Hồ đã dành cho hắn một chỗ ngồi, nhớ không nhầm thì là chỗ số 16, chỗ ngồi này rất tốt, lại gần khu vực quan trọng. Cuồng Hồ đã dành cho hắn vị trí ở hàng ghế đầu. Lúc này, một ngón tay khẽ đâm vào Tô Hiểu, hắn nghiêng đầu nhìn lại thì thấy cô lỗ đang ngồi ngay sát cạnh hắn, cạnh nàng còn có một tiểu bàn tử đang đứng. Tiểu bàn tử này là người mà Tô Hiểu quen biết đã lâu. Hắn đã từng chém nhau một trận với đối phương trong thế giới chén thánh, nhưng không thể giết chết hắn, chỉ đành để tên này chạy thoát. Tiểu bàn tử là một thành viên trong nhóm huyết môn, một kẻ mà ở hiểm nổi tiếng. Rõ ràng, cô lỗ đã đoạt được chỗ ngồi số 17 của tiểu bàn tử. Tô Hiểu, có việc gì? Cô lỗ nhìn hắn, rồi lên tiếng, ngươi làm sao mà vào được đây? Tô Hiểu hỏi lại, cô lỗ ngậm kẹo que trong miệng, đáp, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới, hai chúng ta không phải là kẻ thù đến mức phải sống mãi, chỉ là có đôi chút không vừa mắt nhau mà thôi. Nói chung, chẳng có gì phải làm khó đối phương, ta vào đây là hợp pháp, không có gì phải che giấu. Tô Hiểu hơi bất ngờ, liền hỏi, ngươi vào đây để làm gì? Có phải là vì món đồ đấu giá mà ngươi muốn không? Cô lỗ liền cười nhạt, không rõ ràng lắm. Nhưng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ món đồ nào có giá trị. Những người như Thần Hoàng, huyết môn mà không chịu trả phí thủ tục, thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ thù của ta. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Cô lỗ ngửa đầu, biểu thị nàng vẫn còn chút chinh tiết. Nhưng ngay lúc ấy, Thần Hoàng và Stem từ phía sau đài bước ra, theo sau là một đám người, hai người này đang trò chuyện với nhau. Khi Thần Hoàng và Stan vừa đến hàng đầu, họ lập tức nhìn thấy Tô Hiểu và cô lỗ, kẻ thù gặp mặt. Stan có ân oán với Tô Hiểu, đó là chuyện giữa các thế giới, đầy rẫy thù hận. Thần Hoàng và cô lỗ cũng có mối thù riêng, cô lỗ từng giết em gái ruột của hắn, và không chỉ vậy. thần hoàng cùng nhóm hiếp môn, từng truy sát cô lỗ trong thế giới Hokage, người tới đây làm gì? Tô Hiểu chỉ liếc nhìn Stan, rồi không tiếp tục để ý đến hắn. Hắn đến đây, vì hai lý do, một là để bán vật phẩm, hai là để duy trì quan hệ với Cuồng Hổ. Gần đây, trong lúc rảnh rỗi, hắn chỉ muốn tìm cách giải trí, và làm cho thần hoàng cùng nhóm huyết môn bực bội một chút mà thôi. Cô lỗ dưa tay trắng nõn lên, mỉm cười chào hỏi thần hoàng và Stan, hai người này sắc mặt đều không mấy vui vẻ. Chí chướng, Tô Hiểu tiếp tục tập trung vào trò chơi, vừa nói vừa cảm thấy buồn cười. Nghe được câu nói của Tô Hiểu, cô lỗ lập tức thử phô ra răng nanh nhỏ, đi ngang qua thần hoàng và Stan. Cả hai đều sững sờ, rồi đồng loạt nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngươi thật là chí chướng, cả nhà ngươi đều chí chướng, ô ai nha nha, tức chết ta rồi, ta cắn chết ngươi, cô lỗ vừa nói, vừa nhếch miệng cười một cách ác ý. Tô Hiểu vẫn bình tĩnh, tiếp tục giải mã trò chơi, chẳng chút để tâm đến lời của cô lỗ. Nàng thấy lời lẽ ác độc của mình không có tác dụng, tức giận đến mức nghiến răng, kèm kết. Khi thấy Tô Hiểu và cô lỗ giao thiệp, Stan đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn rõ ràng biết thực lực của cô lỗ. Khi đối phương chỉ là cấp 3 khí ước giả, hắn đã từng tránh thoát hai nhóm mạo hiểm truy sát cỡ lớn, nhưng giờ đây, khi cô lỗ đã lên cấp 4, bọn họ sẽ không dễ dàng trêu chọc nàng nữa. Lúc này, nhìn cô lỗ đang nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là không thể làm gì được Tô Hiểu, chỉ biết công kích bằng lời. Stan bỗng nhận ra, trảm thủ giả đã trở thành tâm phúc của huyết môn, một mối họa lớn. Chọc ta, người còn muốn an tâm chơi game sao? Cô lỗ bắt đầu quấy rầy Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu phải thu lại máy tính bảng. Ta có một đề nghị, người thử nghe xem. Tô Hiểu sắc mặt nghiêm túc, dùng tay nhỏ kéo cổ áo cô lỗ, làm nàng hơi giật mình. Có chuyện gì? Cô lỗ hỏi. Chúng ta liên thủ giết huyết môn. Tô Hiểu bình tĩnh nói. Ồ, cô lỗ buông tay khỏi cổ áo Tô Hiểu. Rõ ràng là đã động lòng, đây là chuyện gì vậy? Ánh mắt của thần hoàng đã qua Tô Hiểu, cô lỗ và Stan, hắn rõ ràng không theo kịp suy nghĩ của Tô Hiểu và cô lỗ. Ngươi sẽ không định nhân cơ hội giết ta chứ? Đừng có nghĩ ta không biết, ngươi có thứ đó, ta đã nhận ra từ cuộc chiến tranh thế giới rồi. Thần hoàng lo lắng lên tiếng. Vậy thì thôi, Tô Hiểu đáp, cuộc đàm phán vỡ tan, cô lỗ cũng nhận ra rằng Tô Hiểu đã tập hợp đủ liệt ma sáo, điều này không nằm ngoài dự tính của nàng. Bởi lúc ban đầu, liệt ma giới đã nằm trong tay cô lỗ, nàng đương nhiên hiểu rõ về liệt ma sáo. Stan suốt cả thời gian, không nói một lời, xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình. Vừa quay người, trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười. Nhưng không ai biết vì sao, hắn lại cười. Buổi đấu giá bắt đầu, thần hoàng và Stan đều rất mong đợi cuộc bán đấu giá này. Ai ngờ cô lỗ lại xuất hiện và gây rối. Điều này khiến cho họ cảm thấy khó chịu không sao tả nổi. Còn cô lỗ, tâm trạng rất tốt. Suốt cả buổi đấu giá, nàng luôn mang nụ cười trên môi. Thỉnh thoảng, nàng còn nói chuyện phiếm với Tô Hiểu. Hoặc có thể nói là đang cố tình trêu chọc hắn. Buổi đấu giá diễn ra nhanh chóng. Món đồ đầu tiên được đấu giá là một chiếc mặt dây chuyền cấp 13. Được cường hóa ở mức truyền thuyết, do Hắc Thương cung cấp theo ý của thần hoàng và Stan. Món này, bọn họ có thể mua lại trong nội bộ, tuy nhiên, cuối cùng lại bị Hắc Phàm Thương Hội từ chối. Chưa đầy 2 phút, chiếc mặt dây chuyền đã được một khế ước giả cấp 5 mua lại. Hắn không dùng nhạc viên tệ, mà trả bằng một lượng lớn tài nguyên hiếm có. Những tài nguyên này có giá trị tương đương với một số lượng lớn nhạc viên tệ. Nhờ có sự tham gia của Hắc Phàm Thương Hội, những tài nguyên này đã giúp ba bên thu về một khoản lợi lớn. Món thứ hai là một bình chất lỏng màu nâu. Đây là vật phẩm thuộc lại huyết thống. Tô Hiểu hoàn toàn không có hứng thú với món này. Món thứ ba chính là một cuốn trục cấp 10 của đại sư, do Tô Hiểu đem ra đấu giá. Đặc điểm của cuốn trục này là có thuộc tính khá đặc biệt. Người bán yêu cầu bá quyền tàn quyển, tông sư lực lượng, cộng với linh hồn kết tinh hoặc nhạc viên tệ. Trên đài, người chủ trì không quá chuyên nghiệp, nàng là Mạc Trà, thủ lĩnh nhóm mạo hiểm của thần hoàng. Hay nói đúng hơn, trong buổi đấu giá này, cũng không cần một người chủ trì quá chuyên nghiệp, điều đó chỉ khiến mọi người cảm thấy gượng gạo. Tại đây, mọi người đều quen biết nhau, không cần thiết phải làm quá rườm rà hay phô trương. Tại một góc, một tráng hán ngồi phía sau giơ tay, ra hiệu cho thấy hắn đồng ý với mức giá thấp nhất. Đó chính là ba quyển tông sư lực lượng tản quyển. Ngoài tráng hán này, không ai ra giá nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, tông sư lực lượng tản quyển vô cùng quý giá, trừ khi là người muốn bồi dưỡng nhân tài trọng yếu trong đoàn, bằng không. Rất ít ai sẽ dùng những quyển tản này để đổi lấy quyền trục cấp đại sư. Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán, mọi người tỏ ra rất thuận lợi, mức giá được nâng lên, cùng với tài nguyên quý giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, quyển trục đại sư cấp 10 đã thành công được bán đi. Tùng Lâm Liệp thực tắc, Lưu Đập, Tô Hiểu đã nâng cao đao thuật của mình lên một cấp độ mới. Sau đó, hắn chuẩn bị trở lại thế giới hiện thực, dành vài ngày để thư giãn trước khi tiếp tục đối mặt với các thử thách trong thế giới ảo. Hắn đã chiến đấu suốt thời gian qua. Giờ là lúc cần thả lỏng và nghỉ ngơi một chút. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu tay cầm một cuốn quyển trục và một viên huân chương, đang chậm tư suy nghĩ. Hắn đã đạt được điều kiện để lên cấp đao thuật tông sư, nhưng còn một vấn đề phải xem xét. Đó là việc nâng cấp đao thuật lên tông sư sẽ tốn kém bao nhiêu. Qua những lần thí luyện và khiêu chiến trước đây, Tô Hiểu nhận ra rằng đao thuật đại sư và đao thuật tông sư tuyệt không phải là hai cấp bậc năng lực tương đương. Dù hắn đã áp chế thí luyện ảnh trong gương của Cilicia, ở các thuộc tính và các loại năng lực cũng không phải là vấn đề. Nhưng khi giao chiến lần đầu với nàng, Cilicia đã khiến hắn không còn sức đánh trả. Nếu không nhờ vào các năng lực bổ trợ và việc đã quen thuộc với phương thức gia chiêu của nàng, sau nhiều lần chiến đấu, hắn căn bản không thể thắng được Cilicia. Nếu đó là cuộc chiến sinh tử, hiện tại Tô Hiểu đã chết dưới tay một tông sư với năng lực của Cilicia, qua đó có thể thấy rõ chênh lệch giữa đại sư cấp năng lực và tông sư cấp năng lực là vô cùng lớn. Quan trọng hơn, tông sư cấp năng lực ngay từ đầu đã có những hạn mức không hề thấp. Cilicia trong cận chiến đã đạt tới tông sư level 10, còn Tô Hiểu chỉ có đao thuật đại sư level max. Hai người chênh lệch quá rõ ràng. Tô Hiểu ném viên huân chương trong tay lên không trung, vinh quang chi chứng minh, và nó đột nhiên vỡ nát, đã tiêu hao vinh quang chỉ chứng minh, đã tiêu hao tông sư lực lượng, hoàn thành đao thuật đại sư cấp độ tăng lên bên trong. Tô Hiểu từ từ nhắm mắt, đôi đồng tử của hắn dần dần phóng to. Một lượng lớn tri thức vụn vặt về đao thuật, kỹ xảo, tâm đắc và bí kỹ liên tục nhảy vào trong đầu hắn. Không biết đã qua bao lâu, khi hắn mở mắt, vẻ mặt đã khôi phục bình thường. Hắn đứng dậy, hướng căn phòng bên cạnh đi đến. Đây là phòng luyện đao chuyên dụng của Tô Hiểu. Trong phòng, một bên có 20 cột trụ đứng thẳng. Mỗi cột trụ đều được chế tạo bằng vật liệu khác nhau. Một số cột làm từ kim loại, một số làm từ tinh thể, và những cột cứng rắn nhất là từ một loại khoáng thạch đặc biệt kết hợp với hợp kim. Các cột này được đánh số từ 1 đến 20, trong đó từ số 1 đến số 6 đã bị chém đứt. Những cột trụ này là do Tô Hiểu tiêu, tốn một số lượng lớn nhạc viên tệ để đổi lấy các tài liệu hiếm. Những tài liệu này có giá gốc chỉ 10% so với chi phí thông thường, không thể nói là rẻ. Vì chúng có hai đặc tính nổi bật, một là độ cứng rất cao, hai là không thể mang ra khỏi phòng luyện chuyên dụng, chính vì thế chúng mới tiện lợi cho việc luyện tập như vậy. Lý do Tô Hiểu bỏ ra một khoản lớn để đổi lấy những cột trụ này rất đơn giản. Chúng giúp hắn kiểm tra lực chém của mình. Hiện tại, cột trụ số 7 đã đầy vết chém mịn màng, chứng tỏ Tô Hiểu đã không thể chém đứt được loại vật liệu gọi là Mauro hợp kim. Hắn đứng trước cột trụ Mauro hợp kim, nơi trước đây hắn đã thử nghiệm, ngay cả đao thuật đại sư cấp max cũng không thể chém đứt được loại vật liệu này. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay phải từ từ nắm chặt chuôi đao. Trường đao lập tức rút ra khỏi vỏ, một tiếng xoạt vang lên, một đạo ánh sáng màu lam lóe qua. Mauro hợp kim trụ vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Tô Hiểu biết rằng hắn đã chặt đứt vật này, không chút do dự, không dây dưa. Điều này khác hẳn với lần chém vào buổi sáng, khi chỉ có thể để lại vết chém lớn trên cột kim loại của Mauro. Tôi hiểu không rõ vì sao hắn có thể làm được như vậy, nhưng trong cảm giác của mình, hắn chỉ đơn giản là có thể, giống như việc giơ tay lên hay chớp mắt vậy. Một tiếng leng keng vang lên thật lớn, cột kim loại Mauro nặng đến 34 tấn rơi xuống đất. Vật này có mật độ cực kỳ khủng khiếp, nên trọng lượng đương nhiên không hề nhẹ. Nó rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu cười khẩy, thu lại Trảm Long Thiểm vào bao, rồi bước ra khỏi luyện đao thất, đồng thời kiểm tra lại năng lực đao thuật của mình. Đao thuật tông sư, level 1, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng cường công kích vũ khí đao loại, 240%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 3%, miễn dịch khống chế tinh thần, miễn dịch đầu độc tâm linh, chờ hướng dẫn, ban đầu phụ gia năng lực, vạn vật rung động level max, ánh đao level 50, tốc độ phi hành ánh đao cộng 150%, phòng nhận trị cộng 30, phá giáp cộng 25, ánh đao là năng lượng hóa thực thể. Sau khi đao thuật đạt đến tông sư cấp, công kích vũ khí đao loại không tăng thêm phản hàng, đây là điều bình thường, vì đao thuật tông sư hiện tại chỉ đạt level 1 mà thôi. So với việc tăng cường lực công kích của đao, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng với việc tăng 3% tốc độ phản xạ thần kinh, mặc dù 3% có vẻ như không nhiều, nhưng thực ra đây là một bổ trợ rất đáng giá. Nói cách khác, mỗi khi Tô Hiểu nâng cấp đao thuật tông sư thêm một cấp, tốc độ phản xạ thần kinh của hắn sẽ tiếp tục được cải thiện. Dưới sự tích lũy qua thời gian, bổ trợ này sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Là người sử dụng đao trong cận chiến, Tô Hiểu đặc biệt e ngại những kỹ thuật khống chế liên quan đến tinh thần hay tâm linh. Dù hai bên có thể rất gần gũi, nhưng cũng không thể nói là hòa là một. Khống chế tinh thần là năng lực sinh ra từ trí lực, trong khi khống chế tâm linh lại đến từ mị lực. Hai phương diện này có sự khác biệt rõ rệt. Một ví dụ sinh động là khống chế tinh thần giống như một tên pháp sư cầm pháp trượng, sử dụng năng lực mạnh mẽ để can thiệp vào phán đoán của ngươi. Trải nghiệm lúc đó cực kỳ khó khăn và còn làm đau mắt. Trong khi đó, khống chế tâm linh lại tinh tế và hấp dẫn hơn rất nhiều. Giống như một cô gái xinh đẹp đang làm điệu trước mặt ngươi, mặc dù cả hai đều có thể gây tổn hại chí mạng, nhưng trải nghiệm lại khác hẳn. Với Tô Hiểu, người dùng đao trong cận chiến, dù đối mặt với một phù thủy hay một cô gái xinh đẹp làm điệu, đều không phải điều gì tốt. Một khi bị khống chế, đó chính là tự mình đưa mình vào một tình cảnh nguy hiểm. Tô Hiểu phát triển đao thuật đến trình độ như hiện tại, đao thuật của hắn đương nhiên có thể bù đắp được những điểm yếu này. Nếu không, hắn đã không bỏ ra một số lượng tài nguyên lớn như vậy để luyện tập. Trước đây, đao thuật của hắn tuy có thể miễn dịch với khống chế tinh thần hệ, nhưng phạm vi tác dụng vẫn có hạn. Miễn dịch chỉ có thể giúp hắn phân biệt được khống chế tinh thần hệ và những khống chế mà hắn không thể nhận diện được. Những khống chế mà hắn không thể nhận diện sẽ trực tiếp có tác dụng lên hắn, khiến cho hắn không thể miễn dịch được. Còn đối với đao thuật tông sư lại khác, loại năng lực này hoàn toàn miễn dịch với tất cả các loại khống chế tinh thần và tâm linh. Những khế ước giả biết dùng đao thuật sẽ miễn dịch với khống chế tinh thần và khống chế tâm linh. Điều này đã trở thành một quy tắc trong luân hồi nhạc viên, cũng giống như đại đa số các thanh có khả năng miễn dịch với hiệu ứng đánh mất, đẩy lùi, hay như các pháp gia có sức kháng cự rất cao với nguyên tố. Đây đều là những kiến thức cơ bản. Đao thuật tu luyện chính là rèn luyện tâm, thể và kỹ. Tâm là yếu tố đầu tiên. Nếu như ngay cả khống chế tinh thần và khống chế tâm linh mà không thể miễn dịch được, vậy thì làm sao có thể nói đến việc tu luyện tâm? Tu tiên rõ ràng còn đáng tin cậy hơn. Việc tu luyện đao thuật là sự kết hợp giữa ý chí, thân thể và kỹ xảo. Chính vì lý do đó, đao thuật mới trở thành năng lực cốt lõi của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, trồng cây hắc phong thụ trong một chậu lớn đặt trên tủ đầu giường. Hắn đang trong trạng thái minh tưởng. Lần này minh tưởng khác xa so với những lần trước. Tô Hiểu cảm nhận được cây hắc phong thụ chỉ cao 30cm ấy lại giống như một tín hiệu máy phóng to. Thông qua cây hắc phong thụ này, hắn có thể cảm nhận rõ hơn hoàn cảnh xung quanh, hoặc nói đúng hơn là cảm nhận được thế giới này. Đáng tiếc là, hiện tại cây hắc phong thụ chỉ có thể đặt trong gian phòng chuyên dụng, ít nhất phải chờ nó phát triển đến cao 50 cm, có sức đề kháng nhất định mới có thể thử nghiệm mang cây ra ngoài. Trong môi trường tự nhiên, khi dùng cây hắc phong thụ làm môi giới minh tưởng, hiệu quả sẽ tốt nhất. Sau vài tiếng minh tưởng, tôi hiểu, bắt đầu có những hiểu biết bước đầu về sự biến hóa của đạo thuật. Dĩ nhiên, điều mà hắn quan tâm hơn cả, chính là phí dụng để nâng cấp đạo thuật tông sư level 1. Hắn thử nghiệm nâng cấp, và một thông báo xuất hiện, nâng cấp đạo thuật tông sư level 1. Nâng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh, đại, nhân 1 cộng 50.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu nhìn chăm chú vào thông báo, xác nhận mình không nhìn lầm. Phí nâng cấp này, quả thực, không giống như hắn tưởng, nó không những không đắt đỏ, mà còn rất hợp lý, một viên linh hồn kết tinh, đại, cộng thêm 50.000 nhạc viên tệ, chuyện này đối với hạt nhân năng lực mà nói, đúng là quá hời. Tôi hiểu đột nhiên nhận ra, hắn dường như đã trải qua khổ tận cam lai. Mặc dù trước đó, hắn đã đầu tư nhiều vào đao thuật đại sư, nhưng không phải là bỏ tiền vô ích. Việc từ đao thuật tông sư sơ kỳ tăng lên đã cho thấy, đây là một quá trình tích lũy lâu dài. Chỉ cần sử dụng một lần, trong một thời gian ngắn, lực chiến đấu của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Sau khi tiếp tục minh tưởng thêm vài tiếng, tôi hiểu thở phào một hơi. Cuối cùng, hắn đã chuyển toàn bộ tài nguyên thu được từ chiến tranh thế giới thành sức chiến đấu. Tôi hiểu còn khoảng 26 giờ thời gian dư thừa trong luân hồi nhạc viên. Tất nhiên, hắn có thể quay lại thế giới hiện thực bất kỳ lúc nào. Nếu là trước đây, hắn sẽ dùng phần thời gian còn lại để tham gia thi đấu. Nhưng gần đây tần suất chiến đấu của hắn quá cao, vì thế hắn cần phải buông lỏng một chút để hồi phục. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị quay về thế giới hiện thực, hắn đột nhiên nhận được một phần bưu kiện. Trên bưu kiện chỉ có hai chữ, cứu mạng, người gửi bưu kiện là Hạ. Không chỉ vậy, đây là một bưu kiện màu lam. Các bưu kiện có màu sắc khác nhau, đại diện cho các vị trí gửi đi khác nhau. Bưu kiện màu trắng đại biểu cho những người đang ở trong luân hồi nhạc viên. Khi gửi cho Tô Hiểu, loại bưu kiện này phí rất thấp, chỉ tiêu tốn một ít nhạc viên tệ mà thôi. Bưu kiện màu lục biểu thị người gửi đang ở thí luyện thế giới, màu đỏ đại diện cho chiến tranh thế giới, màu đen đại diện cho khu vực đặc biệt như hư không, nguyên sinh thế giới, màu tím đại biểu cho diễn sinh thế giới, còn màu vàng lại là bưu kiện chứa tài vật, còn màu lam là một loại màu sắc đặc biệt, nó biểu thị rằng Hạ đang ở trong thế giới hiện thực. Nhận được bưu kiện với hai chữ cứu mạng, tôi hiểu rất sửng sốt, hắn không ngờ rằng Hạ lại gặp nguy hiểm trong thế giới hiện thực, bởi vì công chức giả chỉ có thể ở lại thế giới hiện thực một ngày, trừ khi Hạ nhận được một nhiệm vụ đặc thù nào đó. Hạ là một khế ước giả hay không? Có thể lực chiến đấu của nàng cũng không phải quá yếu, dù cho nàng là một chiến sĩ từng trải qua tu luyện khắc nghiệt, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Nghĩ đến đây, tôi hiểu cho rằng, khả năng Hạ đang gặp phải một khí ước giả khác. Tôi hiểu hồi phục tinh thần rất nhanh, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Khoảng vài phút sau, Hạ thông qua một bưu kiện gửi đến, ghi tên một thành phố cùng một số điện thoại di động. Khi nhìn thấy tên thành phố này, tôi hiểu cảm giác tám phần là không thể cứu nổi Hạ, vì khoảng cách quá xa, dù hắn có vận dụng tốc độ nhanh nhất, đi lại cũng phải mất vài tiếng, mà đến lúc đó thì mọi chuyện có thể đã muộn, món ăn đã nguội lạnh. Tôi hiểu và Hạ có quan hệ rất tốt, nếu nàng gặp khó khăn, hắn đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng trong tình huống này, hắn không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi hiểu rất bình tĩnh, hoặc nói đúng hơn, vào thời điểm như thế này mà vội vã như con kiến trên chảo nóng thì chỉ làm hỏng việc. Hạ mới là người thực sự lạnh lẽo. Tôi hiểu hỏi, nhạc viên, ta có thể trực tiếp đến thành phố này, từ thế giới hiện thực được không? Rất nhanh, luân hồi nhạc viên đưa ra hồi đáp, không thể. Tôi hiểu nghe, vậy liền quyết định lựa chọn thế giới hiện thực. Và truyền tống càng xuất hiện ngay lập tức, tại tiệm trang sức, trên lầu 2, Tô Hiểu và bố bố Uông cùng nhau ngã xuống sàn nhà, toàn thân ướt sũng, bố bố Uông bay nhảy trên sàn, vì vừa mới nổi lên từ dưới nước, Tô Hiểu vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn trà, bấm dãy số của Hạ, vừa mới gọi được, bên kia liền truyền đến tiếng súng ầm ĩ, mơ hồ còn có tiếng trâu kêu, này, âm thanh của Hạ từ điện thoại vọng tới. tiếng trâu kêu càng trở nên rõ ràng hơn. Vị trí của người ở bên cạnh là đâu? Tô Hiểu từ dưới kỷ trà rút ra một tờ bản đồ, dùng bút chì carbon vẽ một vòng trên địa đồ. Biên cảnh, ta không rõ lắm. Hạ đáp, âm thanh rất thấp. Ồ, Hạ đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Hả? Tô Hiểu hỏi lại. Không có chuyện gì. Ta chỉ bị một con bò sữa đá một cước. Hạ trả lời. Tô Hiểu mở laptop, đồng thời lấy ra một thiết bị định vị vệ tinh. Người cung cấp địa điểm đi. Quanh khu vực đó, có rất nhiều nông trường. Người ở đó nhìn thấy gì? Tô Hiểu nhận ra rằng, địa điểm mà Hạ cung cấp ban đầu không chính xác. Thảo Nguyên, một đàn bò sữa, ta hiện giờ đang trốn trong một chuồng bò, nhưng những con bò sữa này rất không thân thiện, cứ liên tục đá ta. Bò sữa, Tô Hiểu cầm bút chì carbon, vẽ một vòng nhỏ trên bản đồ. Ngươi nói một chút, là kẻ nào đang truy sát ngươi? Một sát thủ tập đoàn. Sát thủ tập đoàn, Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ, hắn đã làm sát thủ bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa nghe nói đến cái gọi là sát thủ tập đoàn. Một nhóm sát thủ tụ tập thành một tổ chức, hành động đó chẳng phải là muốn chết sao? Kẻ nào làm sát thủ mà không tạo thủ trước oán? Hắn suy tư một chút, rồi tiếp tục nói, có thể tưởng tượng được, nếu một nhóm sát thủ cùng lúc bị kẻ thù tấn công, thì sự khủng bố sẽ lớn đến mức nào? Những kẻ bị phái đi ám sát, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Khế ước giả tạo thành sát thủ tập đoàn, Hạ lên tiếng, không sai, tôi hiểu đáp, bằng không. Ta đâu bị đuổi giết đến tận chuồng bò như vậy, những con bò sữa này, thật không có chút nhân tính nào, sao cứ đá ta hoài thế. Đừng đứng sau con bò nữa, tôi hiểu khẽ thở dài, ngạch, được rồi, Hạ tỏ vẻ chịu thua, trong một chuồng bò ở bên cạnh, Hạ đang ẩn nấp, di chuyển nhẹ nhàng về phía trước. Từ phía sau một con bò sữa, hắn lặng lẽ di chuyển đến dưới thân nó, con bò sữa vô tội cúi đầu. Trong đầu chỉ nghĩ, hôm nay, sao lại có người vắt sữa thay cho ta? Thảo Nguyên, biên cảnh, chuồng bò, bò sữa, Vĩ Độ Bắc, hắn không còn nghe rõ lời nói. Sau đó, người không cần nghe hiểu đâu, chỉ cần xác định được vị trí của mình. Nói một chút xem, người có thể kiên trì được bao lâu? Khoảng một giờ, khi Hạ nói ra câu này. Giọng hắn cũng có chút không chắc chắn. Ngươi còn có gì muốn dặn dò không? Yên tâm đi. Kẻ muốn giết ngươi cũng không sống nổi đó. Đừng nói như vậy. Ta vẫn có thể cứu ngươi một hồi. Kiên trì thêm hai giờ nữa. Mở định vị trên điện thoại. Mấy cấp khế ước giả truy sát ngươi rồi. Hai cấp, Hạ đáp. Có vẻ nhẹ nhõm hừa, dứt lời. Tôi hiểu liền cúp điện thoại. Hai giờ, hắn đương nhiên không thể đến ngay được mảnh Thảo Nguyên đó. Nhưng sẽ có người có thể, nếu Tô Hiểu tự thân tới nơi, với sức mạnh của một khế ước giả cấp 2, hắn chắc chắn có thể bóp chết kẻ đó trong một cái nếu không thể lấy tốc độ nhanh nhất. Mà đến nơi, Tô Hiểu gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, gọi tới cuồng hộ ở khu vực Thảo Nguyên đó, nhưng không có tín hiệu trả lời. Điều này chứng tỏ cuồng hộ vẫn chưa về thế giới hiện thực. Tô Hiểu tiếp tục thử liên lạc với những người khác, nhưng tất cả đều là số vệ tinh. Hắn không thể theo dõi được, kể cả Quốc Túc ba huynh đệ cũng không thể liên lạc. Mấy phút sau, cuối cùng, một cuộc gọi được kết nối. Biakuyaka, có việc gì? Âm thanh bên kia điện thoại mơ hồ vang lên, là tiếng thở dốc của một nữ nhân. Có thể nghe ra, người bên kia điện thoại đang ở trong tình huống không thể miêu tả được. Vị trí của người, điện thoại bên kia rõ ràng nói thẳng ra vị trí của chính mình. Từ đó Tô Hiểu có thể nhận thấy. Tình huống của người kia quả thật không bình thường, giúp ta đi cứu một người. Ngươi yêu cầu như vậy, không thành vấn đề. Vị trí ở Thảo Nguyên, ngươi hiện tại lên đường ngay, biết rồi, điện thoại bị ngắt. Tô Hiểu lập tức, liên lạc với một người tên là Hắc Huyết, một kẻ điên trong giới điên, là một tay chơi thuộc Taliban. Hắc Huyết là loại người kiêu ngạo khó bảo. Trong cuộc chiến cấp 2 của thế giới, Tô Hiểu và Hắc Huyết từng có sự bất đồng ý kiến, Hắc Huyết không phục, nhưng 3 giờ sau, hắn bị đánh bại và phải phục tùng. Hiện tại, những gì Tô Hiểu có thể làm đã làm hết. Giờ chỉ còn chờ đợi tin tức về việc Hạ đã làm sao chọc phải những khí ước giả cấp 2. Hắn không có hứng thú, Hạ tìm đến hắn cầu cứu. Hắn sẽ giúp đối phương giải quyết nguy cơ tính mạng, Chỉ có vậy thôi, trên thảo nguyên rộng lớn, hai khí ước giả đang đi bộ qua một khu vực, có nhiều cỏ dại mọc tùm. Họ đang tìm kiếm thứ gì đó, cách đó không xa, bên một vũng nước. Hạ, và một nữ nhân đeo kính mắt ngồi xổm bên cạnh vũng nước. Hạ, ta e là không xong rồi, người cứ từ bỏ ta đi. Nữ nhân đeo kính mắt, tuy còn trẻ, nhưng lại có dáng vẻ rất trưởng thành, vóc người đầy đặn càng khiến nàng thêm phần quyến rũ, khiến người ta không khỏi liếc mắt nhìn. Người nói vậy, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi, dù cho vừa rồi, ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Ta liền biết, sở dĩ sớm nói ra, là để phòng ngừa vạn nhất. Học tỷ nhìn Hạ, lộ ra nụ cười, Hạ nhẹ xoa trán, Hạ thở dốc lớn. Trên mặt nàng, dường như có vết bùn, trông như hoa mèo. Quả nhiên, chúng ta không nên nhận nhiệm vụ kia. Công chức giả, khi chấp hành nhiệm vụ ở thế giới hiện thực, quả thực là đang tự tìm đường chết. Học tỷ một tay che bụng dưới, máu tươi rỉ ra, vẻ nhỏ xuống bắp đùi, làm ướt phần tích chân của nàng. Người nghĩ ta muốn thế sao? Đó là nhiệm vụ cưỡng chế, ta cũng chẳng còn cách nào. Ai, ngươi sao lại xui xẻo thế này? Ta đành phải hấp dẫn sự chú ý của hai người bọn họ, để ngươi có thể nhân cơ hội tấn công bất ngờ. Tuy rằng, ta không muốn thừa nhận, nhưng người, so với ta am hiểu, chiến đấu hơn. Học tỷ, vừa định đứng dậy, thì Hạ vội vàng nắm lấy y phục của nàng. Ngươi dùng gì để hấp dẫn sự chú ý? Mạng chó à? Hạ giận dữ nói, cảm thấy tuyệt vọng. Học tỷ quả thực chẳng khác gì. Heo đội hữu, ngốc, dùng, chứ còn gì nữa. Hạ, cái gì? Học tỷ ngớ người ra, rồi cười khổ, mạng của ngươi còn không giữ được, còn quan tâm đến cái, đòm gì? Học tỷ dù, sao cũng đã hiểu rõ hơn Hạ rất nhiều. Hạ ôm chặt ngực, nhanh chóng lắc đầu, tuy nàng biết học tỷ có lý, nhưng cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người cũng đừng nghĩ đến. Điều kiện phần cứng, không cho phép. 36 giây đâu. Phải ai cũng có. Đó là thiên phú. Ta, người, Hạ nhất thời nhẹn lời, chờ cơ hội, dựa vào ngươi. Hạ, học tỷ hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt nàng tràn đầy sự tín nhiệm, Hạ lúc này cũng nghiêm túc lại. Nếu thật sự có người phải hy sinh trước, thì người đó sẽ là nàng. Vị mỹ nữ này, so với việc để kẻ địch lợi dụng, chỉ bằng để ta thưởng thức trước. Hạ nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một sự căng thẳng khó tả. Nghe thấy âm thanh bất ngờ, Hạ và học tỷ suýt nữa nhảy dựng lên vì hoảng sợ. Một thiếu niên với đôi mắt đỏ như máu không biết từ đâu xuất hiện, đang ngồi xổm bên cạnh Hạ và học tỷ, trong tay cầm một chiếc điện thoại. Người tìm đến rồi, một tên đã trúng mấy viên đạn, một tên khác thì xem ra không bị thương. Nhà, biết rồi. Chỉ cần bảo vệ người trông có vẻ quan trọng là được. Ân ân, tốt, biết rồi. Biakuyaka, lần sau có thời gian cùng đi giết người. Thiếu niên mắt đỏ cúp điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía Hạ. Hạ thề với trời, so với hai tên khế ước giả cấp 2 đã truy sát nàng trước đây, tên thiếu niên này khiến nàng cảm thấy nguy hiểm gấp mấy chục lần. Lần đầu gặp, ta là hắc huyết, thiếu niên nói. À, thuận tiện bổ sung, ta là trảm thủ dạ tìm đến giúp đỡ. Nghe hắc huyết nói vậy, Hạ và học tỷ liếc mắt nhìn nhau. Hạ, ta cho rằng ngươi và trảm thủ dạ rất quen, ngươi đang khoác lác phải không? Học tỷ nói, rồi ngồi phịch xuống đất. Nàng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắc huyết, nhưng chính loại nguy hiểm đó khiến nàng chắc chắn rằng hai tên khế ước giả cấp 2 kia không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nói đi nói lại, trảm thủ dạ sao không đến, vẫn còn chút kỳ vọng muốn thấy hắn. Sắc mặt học tỷ ngày càng trắng bệch, nàng cuối cùng cũng trúng hai vết thương. Biakuyaka, nếu như đến đây, vậy thì không phải là chuyện cá nhân nữa. Mấy người quét đường kia khả năng sẽ phải nhảy sông tự vẫn. Hắc huyết cười phẩy, rồi đứng dậy, đi thôi. Ơ, kẻ địch thì sao? Hạ hỏi. Kẻ địch, hắc huyết nhún vai, không mấy quan tâm. Hắc huyết bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Ta, bị ta không cẩn thận ăn, không cẩn thận, ăn. Học tỷ lùi, lại một bước, sắc mặt có chút sợ hãi. Rõ ràng, việc ăn người khiến nàng không khỏi hoảng hốt, rắc giòn, mùi thịt gà. Hắc huyết nhanh chóng nói, đi rồi, ta đưa các ngươi đến phụ cận thành thị. Tay lão đại cũng ở phía này đuổi theo. Tốt, được rồi. Hạ Hạ và học tỷ đứng lên, hai người mơ màng hoàn thành nhiệm vụ. Một tiếng vang ầm ầm, một viên đạn tín hiệu bày lên từ thảo nguyên, nguy rồi, lão đại đến rồi. Thiếu niên Hắc Huyết rõ ràng có chút chột dạ. Học tỷ chú ý đến biểu hiện của Hắc Huyết, nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể làm cho Hắc Huyết sợ hãi đến thế, người kia tuyệt đối không bình thường. Nếu ta nhớ không lầm, Yakuya hẳn là độc lang, mà ngươi, vị trí minh môn nhóm mạo hiểm, lại đồng ý làm việc cho hắn. Hạ nghi ngờ hỏi, đương nhiên, hắn đã cứu ta hai lần, còn có một lần nữa, Hắc Huyết đáp, tuy tinh thần có chút không bình thường, nhưng không có nghĩa là hắn vong ân phụ nghĩa. Thành âm, huyên náo từ bụi cỏ gần đó vang lên, Hắc Huyết bước chân dừng lại. Một nam nhân dáng, rất nhã nhặn từ trong cỏ đi ra. Phía sau hắn là một thiếu nữ mặc đồ ngủ. Hắc Huyết, ngươi vừa nãy lại ăn người đi, lão đại, ngài nghe ta giải thích, ta, cái này, hết thầy giải thích, đều là làm sai sự muộn cớ. Nam nhân nhã nhặn nói, một ngọn hỏa diễm mũi ngọn đột nhiên xuất hiện, đầm thủng đầu Hắc Huyết. Hắc Huyết ngã xuống, thân thể không còn cử động, Hắc Huyết chết rồi. Nam nhân nhã nhặn vỗ tay, một thiếu nữ phía sau cũng lộ vẻ hài lòng. Nhị vị, theo ta, để Hắc Huyết ở lại đây suy nghĩ cho kỹ. Người đàn ông lịch lãm lên tiếng, đó chính là Viêm Thần, đoàn trưởng của Minh Môn. Lão đại, bên kia đã xử lý xong rồi. Một giọng nữ từ phía không xa truyền đến, đây là một cô gái mặc áo dài trắng, dáng vẻ như một bác sĩ. Nàng là thủ tịch Phú Em của Minh Môn, tên gọi là Sữa Chua, tên gọi có vẻ vô hại. Nhưng thực tế nàng chính là nữ bản của Hannibal, ở phía sau nàng là một tên giả thằng hề. Bọn họ đứng chung một chỗ, đúng là tổ hợp điên cuồng giết người. Muội phóng Viêm Thần, hắn phong muội muội, Sữa Chua và giả thằng hề. Bốn người này nhìn thế nào cũng chẳng giống người tốt. Học tỷ và Hạ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng các nàng đều có cảm giác như vừa ra khỏi miệng cọp lại, lọt vào tổ sói. Năm giờ sau, tôi hiểu mở cửa tiệm trang sức. Lần này, cảm tạ các ngươi, ẩn oán trước đây xóa bỏ hết. Nếu có thời gian, liên hệ lại. Tôi hiểu cúp điện thoại, không thể không nói. Lần này Hạ quả thật gặp may. Minh Môn nhóm mạo hiểm lại, đang ở gần thành phố của nàng. Nước ở xa không giải được cơn khát gần. Nếu như tôi hiểu có thể nghiền ép cấp hai khế ước giả, vậy thì từ ngoài ngàn dặm hắn cũng không giúp được gì. Tôi hiểu từ cấp một chém giết lên tới cấp bốn, dĩ nhiên hắn đã gặp rất nhiều khế ước giả. Trong đó có không ít người có thể liên lạc trong thế giới hiện thực. Đại đa số khế ước giả mới đều ẩn giấu tung tích trong thế giới hiện thực. Nhưng khi tôi hiểu lên cấp ba, hắn phát hiện rằng làm như vậy thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thứ nhất, thế giới hiện thực có chính nó một sự cân bằng, không phải tình huống đặc biệt. Khế ước giả không thể tùy ý phát sinh xung đột ở nơi đây. Việc trả thù cũng chỉ có thể xảy ra trong diễn sinh thế giới, chứ không phải ở thế giới hiện thực. Giống như Stan, loại trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Sau sự kiện đó, Stan cũng không dễ chịu. Người quét đường đâu phải là những kẻ ngồi không. Thứ hai, với năng lực của khế ước giả, nếu như thật sự muốn truy tìm vị trí của một ai đó, việc mai danh ẩn tích liệu có đáng tin không? Một số năng lực như bói toán hay khóa khí tức cơ bản là không có lý lẽ. Thứ ba, khế ước giả khi chiến đấu ở thế giới hiện thực không thể chắc chắn ai mạnh ai yếu. Có một lần, một vị cấp 5 pháp gia đã từng đối đầu với một tên cấp 4 trong cận chiến. Bởi vì ở thế giới hiện thực không thể sử dụng năng lực chủ động, tên cấp 5 pháp gia kia đã thất bại. Sau sự kiện này, khế ước giả sẽ không dễ dàng tham gia vào xung đột ở thế giới hiện thực nữa, vì sự không chắc chắn quá lớn và hậu quả nghiêm trọng. Như tôi hiểu, một người với thân thể mạnh mẽ và năng lực bị động như hổ, thì bất kỳ khế ước giả cấp 4 nào ở thế giới hiện thực cũng sẽ dễ dàng bị hắn khắc chế. Mới vừa cúp điện thoại xong, Hạ liền gọi điện tới, muốn báo đáp ân cứu mạng của tôi hiểu. Lần sau sẽ mời hắn ăn một bữa tiệc lớn tại phòng ăn của nàng. Hạ đương nhiên hiểu rõ tài lực của một khí ước giả cấp 4, vì thế nàng không dùng nhạc viên tệ để báo đáp. Nàng biết rõ, tôi hiểu chẳng để tâm đến những nhạc viên tệ đó. Giải quyết xong việc của Hạ, tôi hiểu bắt đầu sống một cuộc sống an nhàn, phong phú, ở thế giới hiện thực. Thân tâm hắn từ từ thả lỏng, và đến nay hắn cuối cùng hiểu được lý do vì sao Luân Hồi Nhạc Viên lại cưỡng chế hắn trở về thế giới hiện thực. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với cường độ cao trong Luân Hồi Nhạc Viên, dù không đứt đoạn dây, thì cũng sẽ gặp vấn đề về tinh thần. Dưới trời chiều, hắn ngồi xếp bằng trên chiếc ghế nằm, vừa công lược tiết lộ trò chơi. Bố bố Uông nằm ngoài chuyên ký bên cạnh, dài dài thở ra một hơi. Liệp sát giả thế giới hiện thực đã dừng lại thời gian đến mức tối đa, sắp đến Luân Hồi Nhạc Viên mới sẽ mở ra thế giới tiếp theo. Một giờ nữa, thế giới diễn sinh sẽ mở ra, các liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thu lại máy tính bảng trong tay. Vẻ lười biếng của hắn trong thế giới hiện thực dần dần biến mất, bởi vì thế giới diễn sinh sắp bắt đầu. Lần này, không phải chiến tranh thế giới, cũng không phải thí luyện thế giới, mà là một thế giới diễn sinh bình thường. Còn một giờ nữa, Tô Hiểu kiểm tra lại các vật phẩm phục hồi, dự trữ. Trước đó, hắn đã nhờ bố bố ôm bán một số tạp vật, thu được 8 vạn nhạc viên tệ, và dùng số tiền đó để đổi lấy 7 bình viễn cổ bí dược. Các vật phẩm phục hồi dự trữ của hắn bao gồm viễn cổ bí dược, màu vàng, nhân 7 bình, loại đặc biệt, mỗi bình có thể sử dụng 3 lần. Vinh dự sức sống dược tề, cấp 3, nhân 1. Với những vật phẩm này, Tô Hiểu đã chuẩn bị đầy đủ cho thế giới diễn sinh. Apollo còn thừa một viên, Minh Giới Chi Diễm, Hades cũng có một phần. Sau khi kiểm tra xong các vật tư dự trữ, Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên dụng, đi thẳng đến một quảng trường vắng vẻ. 20 phút sau, hắn đến được lò rèn Messia. Nơi này có một cửa hàng rèn rất đặc biệt. Tô Hiểu từng trải qua một lần ở nguyên sinh thế giới, và nơi này chính là đại lục Messia. Mở cửa tiệm rèn này là người mạnh nhất từng tồn tại trên đại lục Messia. Reed bây giờ không còn giống một người mạnh nhất của thế giới nào đó. Nếu nói như vậy, chỉ có thể xem là sỉ nhục hắn. Hắn hiện giờ chỉ là một thợ rèn say mê công việc rèn đúc, đã bị diệt pháp chi ảnh đánh bại, tự nhốt mình trong một căn phòng, không còn chút danh tiếng gì của người mạnh nhất. Hoặc có thể nói, Reed đã phát hiện ra sự nóng lòng thực sự của mình. So với việc tranh đấu cùng những người khác, cảm giác dây mồ hôi thoải mái trước lò rèn còn khiến hắn vui sướng hơn nhiều. Tô Hiểu đứng trước cửa tiệm rèn của Messia. Hắn cũng không ngạc nhiên với cái tên tiệm này. Dù là đến từ thế giới nguyên sinh của Reed hay từ thế giới diễn sinh, hắn đều đã gặp qua. Đó là một nhân vật quần chúng. Trong nguyên tác, chỉ có tác dụng làm nổi bật sự mạnh mẽ của nhân vật chính. Thậm chí trên màn ảnh cũng không có nhiều xuất hiện. Sau khi bị chiến bại, hắn đã ngã vào đám đông. Một khế ước giả đã cứu hắn, nhưng không phải trả giá quá cao. Chỉ cần đem hắn vào trong Luân Hồi Nhạc Viên. Sau đó, cuộc đời hắn đã thay đổi không thể vãn hồi. Khi gặp Tô Hiểu, hắn đã mạnh mẽ hơn cả nhân vật chính ban đầu. Tuy nhiên, lại có phần kiêu căng. Sau trận đấu một với một với Tô Hiểu, hắn đã phải chịu thua, và cuối cùng còn làm liên lụy đến cả đội khế ước giả đã cứu hắn. Khung, khung, khung, tiếng búa sắt vang lên từ trong lò rèn. Bà nữ, khế ước giả đang đứng chờ trước cửa. Các nàng là những người mạo hiểm, có sở trường về mị lực hệ. Không thể không thừa nhận rằng, với trình độ rèn đúc của Reed, hắn chắc chắn có thể trở thành khách quý của bất kỳ nhóm mạo hiểm nào. Tô Hiểu vừa bước vào tiệm rèn. Reed cũng không ngạm đầu lên mà lên tiếng. Rèn đúc ít nhất phải chờ 10 ngày. Gần đây công việc làm ăn rất bận rộn. Cúi đầu, Reed lau mồ hôi trên trán, phun ra một hơi khí nóng trắng. Thân thể của hắn nóng đến mức khủng khiếp. Tô Hiểu nhấc bước, ngồi xuống ghế gỗ trong phòng. Ta mới vừa nói, Reed đang khi nói chuyện, ngậm đầu lên, nhìn thấy Tô Hiểu, hắn gật đầu, vật kia đã làm xong rồi. Reed thả chỉ sắt xuống, mở một ngăn tủ lạnh nhỏ bên cạnh, lấy ra một lon bia đá và ném cho Tô Hiểu. Ta ngày hôm qua đã ủ, mùi vị rất tốt. Reed xoay người, bước đến phía sau hàng rèn, như thể đi lấy thứ gì đó. Xì một tiếng, Tô Hiểu kéo mở chai bia, bia trắng trào ra. Hắn thử một ngụm, mùi vị ngoài ý, muốn lại rất thuần hậu, có chút mùi thơm của lúa mạch lên men. Vị tiên sinh này, một nữ khế ước giả từ ngoài cửa lên tiếng, mị lực của nàng đủ để mê hoặc người khác, có thể thỉnh giáo một chút. Ngươi làm sao mà giao thiệp với vị rèn đúc đại sư này? Tô Hiểu nhìn nữ khế ước giả đó, vài giây sau, Nàng không còn nói gì nữa, ánh mắt khẳng định rằng, đây là một người không dễ trêu chọc. Không lâu sau, Reed từ phía sau hàng rèn đi ra, trong tay cầm một chuỗi mặt dây chuyền. Đã làm xong rồi, ngươi cứ giữ lại nhạc phiên tệ này, còn dư 2 vạn, Reed trong chiếc mặt dây chuyền ra. Tô Hiểu tiếp nhận, hắn không để ý đến việc Reed đã nhắc đến 20.000 nhạc phiên tệ. Reed tất nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn tiến về phía lò nung, tiếp tục công việc rèn đúc trang bị, làm người hợp tác. Tô Hiểu coi như là ngồi trong lò rèn suốt một ngày. Reed cũng sẽ không đuổi hắn đi, thuận tiện còn có thể cung cấp cơm nước. Tuy vậy, Tô Hiểu nào có thời gian rảnh rỗi mà hưởng thụ. Hắn không phải loại người nhàn rỗi. Người thu được, thời không chúa tể, thời không chúa tể, nơi sản xuất, lần hồi nhạc viên, mi già hàng rèn, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, mặt dây chuyền, đồ trang sức hiếm, có bên độ 83, gạch chéo 83, trang bị yêu cầu, trí lực, chân thực 85 điểm trở lên, cơ sở đao thuật cấp độ 40 trở lên, hiệu quả trang bị, không gian chạm, chủ động, tiêu hao 10% pháp lực trị, lần sau khi đánh chém, có thể xuyên thấu dị không gian kẽ hở, 11 thứ nguyên. Phải 500 điểm cộng lần này, đánh chém gây ra thương tổn, đồng thời, cưỡng chế trục xuất, kẻ địch ra khỏi vị trí dị không gian. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 10 phút, cho điểm, 511 điểm, trang bị cấp độ truyền thuyết, thường có điểm từ 430 điểm, giới thiệu tóm tắt, không có bất kỳ nơi nào là an toàn, ngay cả trong kẽ hở không gian. Giá, 220.000 nhạc viên tệ, sau khi kiểm tra xong thuộc tính của thời không chúa tể. Tô Hiểu rất hài lòng, dù có chút sai lệch với những gì hắn tưởng tượng, nhưng nhìn chung, trang bị này thật sự rất tốt. Thời không chúa tể là một trang bị cấp độ truyền thuyết rất đặc biệt, chỉ mang trong mình một loại năng lực duy nhất. Reed cố ý chế tạo ra trang bị này như vậy. Theo lời Reed, mỗi trang bị đều có một tổng sản lượng, trong đó năng lực chi nhánh càng nhiều thì các hạn chế cũng càng lớn. Reed đã ngưng tụ toàn bộ tổng sản lượng của thời không chúa tể vào một thuộc tính duy nhất không gian. Tô Hiểu từng nhiều lần giao chiến với những kẻ thích cách sử dụng không gian. Những kẻ này ẩn nấp trong dị không gian, và mặc dù hắn có thể kích hoạt thôn phệ chi hạch để nhìn thấy vị trí của kẻ địch, nhưng hắn cũng không có cách nào đối phó với họ. Thời không chúa tể lại cho hắn một phương thức đối phó với những kẻ địch này. Một đao chém xuống, bất kỳ kẻ địch ẩn thân trong dị không gian đều sẽ bị trục xuất ra ngoài, không thể thoát khỏi sự uy hiếp của hắn. Lúc đó, hắn chỉ cần đè xuống đất và ma sát. Reed vung búa lên, rồi dừng lại, hỏi, vẫn hài lòng chứ? Tô Hiểu trả lời, rất hài lòng. Vậy thì tốt, Reed nói, rồi một tiếng, khum, vang lên, những đốm lửa tung tóe từ trụy sắt. Tô Hiểu liền rời khỏi tiệm rèn, đi dạo một vòng ở khu giao dịch. Sau đó, hắn trở lại gian phòng chuyên dụng, chuẩn bị tiến vào diễn sinh thế giới. Mặc dù trong lân hồi nhạc viên là một nơi tuyệt đối an toàn, nhưng khi ở trong gian phòng chuyên dụng và tiến vào diễn sinh thế giới thì sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn. Doctor nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến vào diễn sinh thế giới sau 3 phút. Phá hiểu nhóm mạo hiểm đoàn đội kỹ năng. Tinh anh đoàn đội bị động level 30 đã kích hoạt. Ngoài này, có thể chọn diễn sinh thế giới nhân 1. Liệp sát giả có thể lựa chọn trong diễn sinh thế giới bất kỳ điểm nào sau khi tiến vào. Phết gạch chéo Steinai, lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, tử thần, 2 chọn 1. Tô Hiểu đã từng tham gia một lần trong chén thánh chiến tranh, nhưng lần đó chỉ là chén thánh cấp 2. Chén thánh thế giới là một trong những thế giới đặc thù nhất, bởi vì hệ thống sức mạnh của nó bị áp chế theo cấp độ, chẳng hạn như trong thế giới chén thánh cấp 2, dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua được cực hạn của cấp 2. Mãi cho đến khi lên cấp 4, thế giới mới trở nên cực kỳ khủng khiếp, không chỉ có vương lực lượng mà còn có cả Sword of Rapture là vũ khí chủ yếu. Tuy nhiên, nếu so với thế giới chén thánh, Tô Hiểu lại cảm thấy hứng thú hơn với tử thần thế giới, bởi vì ở thế giới này có rất nhiều loại vũ khí đao. Nếu như trước đó có thể thu được vãn ca bảo thạch, Tô Hiểu đã từng phân vân xem có nên bảo lưu trảm long thiềm để tăng cường cấp độ hay không. Tuy nhiên, với Bảo Hiểm Tử, Vãn Ca, việc cường hóa rõ ràng có thể để hắn tự do phát huy, nói cách khác, Trảm Long Thiểm có thể tăng lên ở cấp độ cao hơn, trở thành vũ khí chủ đạo. Chất lượng của Trảm Long Thiểm, đương nhiên, là càng cao càng tốt. Hơn nữa, việc cường hóa lên cộng 13 cũng không phải là không có lợi. Mặc dù khi lên cấp, đẳng cấp cường hóa sẽ bị giảm xuống, nhưng nếu là cộng 13, ít nhất cũng không giảm xuống dưới cộng 10, thậm chí có thể không giảm xuống đến cộng 10. Sau khi quyết định xong, Tô Hiểu chọn tử thần thế giới. Liệp Sát Giả đã chọn xong diễn sinh thế giới. Thế giới diễn sinh tử thần được mở ra. Bản thế giới này không có gì khác thường. Tiêu hao thời không lập lượng là 0,021 ounce. Căn cứ vào lượng thời không lập lượng đã tiêu hao, phí, ước giá trong bản thế giới, cần đạt mức tổng hợp đánh giá tối thiểu cấp B. Đã kích hoạt liên lạc bình đài trong thế giới diễn sinh. Đã kích hoạt số lần còn lại, 10-10, trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ gần như đồng thời hít một hơi thật sâu, động tác đồng bộ đến mức kỳ diệu. Benny, con mèo tham tài, mắt lộ vẻ nghi, hoặc còn Bố Bố Uông nhìn về phía nó với ánh mắt như muốn nói, 10 giây nữa sẽ có kinh hỉ. Benny nghiêng đầu, ánh mắt càng trở nên hoang mang, mèo, không thể không nói, Benny trong hình dáng mèo, trông rất dễ thương, nhưng ngay sau đó, nó cảm thấy một cơn lạnh lẽo từ sau gáy. Ầm, ô mèo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Hiểu trước mắt bỗng chìm vào một vùng tối tăm, không biết đã qua bao lâu. Mắt hắn đột ngột trợn ngược, một luồng khí mạnh mẽ từ hai gò má sộc qua, âm thanh vù vù của gió truyền vào tai. Tô Hiểu nhìn thấy trước mặt mình là một khu nhà dân cũ kỹ, mái ngói trên những ngôi nhà đã có dấu vết thời gian, trông có vẻ đã cũ kỹ. Càng quan trọng hơn là khoảng cách giữa hắn và những mái ngói ấy ngày càng gần, mà hắn lại đang lao thẳng về phía chúng. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hắn nhận ra dưới chân mình là bầu trời xanh thẳm, mây trắng, hoặc có thể nói, hắn đang rơi tự do từ một điểm rất cao, đang hướng xuống đất với tốc độ chóng mặt. Lúc này, khi hắn sắp đập vào một tòa nhà dân, một chiếc thuẫn phản kích bỗng xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, ầm ầm một tiếng. Ngói vỡ tung tóe, tiếng vang lớn truyền đi xa tít, mèo, mèo mèo mèo mèo, tiếng mèo kêu thảm thiết liên tục vang lên. Benny theo Tô Hiểu lao xuống lỗ thủng, thân thể nó duỗi ra bốn chân, đuôi quay tít như cánh quạt. Đáng tiếc, chẳng có trứng gà nào ở đây, rõ ràng là do nó sống chung lâu với Bố Bố Uông, bị con mèo thiếu trí tuệ kia đồng hóa mất rồi. Benny vừa ra khỏi nhà dân, trên tường nhà dân liền vang lên một tiếng động lớn. Nó đánh vỡ tường rồi, cuối cùng, rơi xuống sân cỏ. Benny lắc đầu một cái, mặt mèo ngơ ngác, như thì đang tự hỏi, ta là ai, ta ở đâu. Ngay trước khi Benny rơi xuống đất, Tô Hiểu đã kịp nắm lấy nó, vùng mạnh sang một bên, giảm lực xung kích lúc rơi xuống. Sau vài lần nhảy vọt, Benny nhảy vào trong một ngôi nhà dân, mèo, sau khi hỏi thăm một chút, Benny lại tiếp tục nhảy vọt rồi biến mất, có lẽ nó đang tìm kiếm bảo vật. Lần sau gặp lại khả năng chính là khi diễn sinh thế giới kết thúc. Nếu Tô Hiểu chết trong thế giới diễn sinh này, thì sẽ không bao giờ có thể gặp lại nó nữa. Tô Hiểu ngồi trong hố lõm của nhà dân, vặn vẹo cơ thể để thư giãn, gân cốt. Hắn rơi từ độ cao không quá lớn, nên không bị thương, nhưng cách tiến vào này lại khiến hắn cảm thấy có chút không lành. Lần đầu tiên tiến vào thế giới Hunter, Tô Hiểu đã gặp phải tình huống tương tự, tiến vào thế giới, tử thần, thế giới độ khó, level 10, cỡ lớn mở ra thế giới chi nguyên, 0% giới thiệu thế giới, tử thần thường xuất hiện trong thế giới hiện thực, và bên trong, Shiren Maru, làm linh tử có nồng độ cực cao, cơ thể sống, tử thần sở hữu năng lực, vượt qua nhân loại, bọn họ chiến đấu với Hollow, duy trì sự cân bằng giữa hiện thế và Hyorin Maru, đồng thời tiếp dẫn hoặc tiến hóa đối lập thân mật hồn phách, giúp an toàn tiến vào Hyorin Maru. Đồng thời, tử thần cũng là chúa tể của Hyorin Maru, Sampakuto, vũ khí của tử thần, hình thái và năng lực chủ yếu được xây dựng từ linh hồn của chính tử thần. Tử thần thông qua việc nhận thức tên gọi của Sampakuto, từ từ khai phá năng lực của nó. Hollow là những linh hồn của người chết, sau khi chuyển thế thành hồn phách, nội tâm dục vọng sẽ ăn mòn hồn phách, khiến chúng biến hình thành những sinh vật giả. Hollow cũng có khả năng tiến hóa. Về bản chất, Hollow và tử thần chỉ khác nhau ở phương thức tiến hóa. Mỗi bên đều có sở trường riêng. Quincy đối lập với tử thần tinh chế Hollow. Trong khi Quincy lại tiêu diệt hoàn toàn Hollow, chủ tuyến nhiệm vụ, lựa chọn trận doanh, vòng thứ nhất, săn giết nhiệm vụ, thanh lý số 10.073, làm trái quy tắc giả, tử triệu, nhắc nhở, kẻ làm trái quy tắc này cực kỳ nguy hiểm, đã giết chết 2 tên liệp sát giả, nhắc nhở, nếu liệp sát giả tiến vào phạm vi 1 km của kẻ làm trái quy tắc này, chức năng đuổi săn sẽ tự động kích hoạt. Thế giới, bắt đầu, tôi hiểu đóng lại phần giới thiệu về thế giới. Hắn nhận được nhiệm vụ săn giết đã lâu không gặp, và lần này, nhiệm vụ săn giết vô cùng nguy hiểm. Lần hồi nhạc viên không chỉ ghi rõ tên của kẻ làm trái quy tắc này, mà còn nhắc nhở hắn rằng, đã có 2 tên liệp sát giả bỏ mạng dưới tay đối phương. Tôi hiểu từ lâu đã biết về sự tồn tại của những liệp sát giả khác, nhưng hắn chưa từng gặp phải một liệp sát giả như vậy, hoặc có thể nói, trong diễn sinh thế giới, khả năng hắn sẽ gặp được một liệp sát giả khác là không cao. Đại đa số trường hợp, mỗi thế giới diễn sinh đều chỉ có một liệp sát giả duy nhất. Liệp sát giả này có tên là Tử Triệu, một kẻ vi phạm quy tắc, đã hoàn thành 2 nhiệm vụ giết ngược lại các liệp sát giả. Dù hắn sử dụng phương pháp gì, đều có những điểm độc đáo riêng, không thể xem thường. Tôi hiểu mở danh sách nhiệm vụ và kiểm tra 2 nhiệm vụ hiện có, chủ tiến nhiệm vụ, trận giành lựa chọn, vòng thứ nhất, độ khó, level 22, level 33, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, gia nhập bất kỳ một phe thế lực nào, Hyorin Maru, Aizen, Urahara Kisuke, mặt nạ, nhiệm vụ tin tức, việc lựa chọn phe sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ sau cùng và quyết chiến cuối cùng, nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên, quest thưởng, 20.000 nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, xử lý mạnh mẽ, săn giết nhiệm vụ, thanh lý số 10.073, làm trái quy tắc giả, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn gì để thanh lý kẻ làm trái quy tắc giả, nhiệm vụ tin tức, Tử Triệu là một kẻ làm trái quy tắc cực kỳ nguy hiểm, đã giết 2